Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, nhất kiện minh án. Vì sao liền không phá được? Bobby đô thị giải trí, lầu 3 trong giáp, Ngô Diệu mượn tửu kình mà dùng sức mạnh, liền đánh mang đẩy liền đem cô nương trẻ tuổi nhấn đổ vào trên ghế salon. Hoàn toàn không quan tâm đối phương tiếng khóc tiếng la. Chỉ đem nhân tính ác liệt nhất một mặt hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Hắn thật thiếu nữ nhân sao? Hắn đứng ở ngoài cửa trong hành lang hô một tiếng. Nện 2000 khối tiền xuống dưới. Chọn một người tình ta nguyện không tốt sao? Hắn vì sao không phải đối một cái có da cô nương đánh đâu? Ức hiếp. Hắn liền muốn loại này ức hiếp sinh ra khoái cảm. Hắn theo hình tử hào bệnh hoạn là không giống. Hình tử hào là trong nhà sống quá mức kiềm chế. Vì lẽ đó nhân cách mới có tính hai mặt. Hắn đem mình đối với hắn cha. Đối với hắn ca ngụy trang. Toàn bộ phóng thích ra đến bên ngoài. Lại thêm tinh thần dược vật tàn phá. Vì lẽ đó hắn mới như cái bị điên bệnh nhân. Có thể Ngô Diệu lại không giống. Hắn loại người này cách thuần là bị trong nhà quen ra. Bởi vì hắn bất kỳ yêu cầu gì đều chiếm được thỏa mãn. Thường quy, giải ép, phương thức, hắn cũng mỗi ngày đều có thể đạt được. Nói trắng ra là, làm sống phóng túng đã trở thành sinh hoạt một bộ phận. Vậy hắn còn có thể hưng phấn lên sao? Không thể, vì lẽ đó hắn cần càng nhiều kích thích đồ vật, đến cho mình sinh hoạt tăng thêm niềm vui thú. Tỉ như hắn tại trong phòng chung phát minh loại kia để viên khắc ác tâm trò chơi. Tỉ như hắn đối phụ nữ có chồng loại này ức hiếp. Loại này ý đồ cưỡng ép chiếm hữu, đồng thời còn biết rõ người ta lão công cũng ở nơi đây đi làm mà sinh ra bệnh hoạn khoái cảm. Say rượu phạm sai lầm, mãi mãi cũng chỉ là một kiểu lấy cớ, bởi vì ngươi có thể phạm sai lầm, liền nhất định là có ý thức. Ngô Diệu hoàn toàn không để ý tới nữ nhân đau khổ cầu khẩn. Hai chân đè ép cánh tay của nàng, cúi đầu liền muốn giải đai lưng. Đúng lúc này. Bao phòng cửa mở, một người mặc quần áo làm việc gầy yếu tiểu tử, vội vã vọt vào, Ngô Diệu quay đầu, lão bà, tiểu tử hô một tiếng, giận không thể nghỉ tiến lên, liền đẩy ra Ngô Diệu, người mẹ nó cút cho ta, nữ nhân bụng mặt ở trên ghế salon khóc giống, tiểu tử xem xét lão bà của mình dạng này, lửa giận trong lòng đè nén không được, đưa tay quăng lên Ngô Diệu cổ áo liền muốn vung mạnh quyền. Ngô Diệu thở dốc nhìn về phía đối phương, mắt liếc thấy đối phương nói ra, ngươi còn muốn đánh ta à? Ngươi tin hay không? Ta đều không cần chào hỏi, chỉ cần 3 ngày không đến chỗ này tiêu phí. Ngươi lão bản liền phải mình tra nguyên nhân, đem hai ngươi toàn bộ triển khai. Tiểu tử sửng sốt, không sinh sống, cực kỳ. Ngô Diệu cười còn nói, hiện tại giống như ngươi. Tìm một công việc nhiều khó khăn a, tiểu tử cắn răng. Nâng tay lên cánh tay run rẩy, lăn ra ngoài, giữ cửa mang cho ta lên. Ta một hồi lấy cho ngươi ít tiền. Ngô Diệu đưa tay đẩy tiểu tử một cái. Đi em, tiểu tử mới 26-27. Chính là độ tuổi huyết khí phương cương. Nếu như đối phương có chừng có mực, hắn khả năng thật sẽ vì cái này hai phần làm việc nén giận. Nhưng Ngô Diệu không quản theo trong giọng nói, vẫn là biểu lộ cùng ánh mắt, đều để hắn cảm thấy đối phương ngay thẳng nhục nhã cùng xem thường. Vì lẽ đó hắn không có khống chế lại cảm xúc, một quyền liền đập xuống. Ngô Diệu chịu một quyền, tại chỗ liền mộng, đừng đánh, đừng đánh, chấm ngoặc kép, nữ nhân đứng dậy ngăn cản. Được rồi, chúng ta đi, đừng đánh nữa, tránh ra. Cùng lắm thì lão tử đi hạch phúc khu làm khổ công. Cũng mẹ nó không nhận hắn cái này khí. Tiểu tử mắt đỏ hạt châu. Lại đấm một quyền đập vào Ngô Diệu trên đầu. Đừng đánh nữa. Nữ nhân dùng hết lực khí toàn thân. Ôm tiểu tử phần eo kéo về phía sau một cái. Ngô Diệu chịu mấy quyền. Bờ môi bị răng đập phá. Chảy ra máu tươi. Tiểu tử thở dốc nhìn xem Ngô Diệu. Ngươi còn dám quấy rối ta lão bà. Ta liền chơi chết ngươi. Ha ha, Ngô Diệu cười. Đi, đi, chúng ta đi. Nữ nhân hai tay dắt lấy tiểu tử cánh tay. dùng lực liền hướng bên ngoài dắt lấy. Tiểu tử quay đầu nhìn Ngô Diệu một chút, trở lại xe áo khoác của mình cởi ra, khoác ở nàng dâu trên thân. Lập tức vợ chồng trẻ cất bước liền muốn xông ra bao phòng. Bành, đúng lúc này, một tiếng vang trầm nổi lên. Tiểu tử đưa lưng về phía trong phòng, thân thể cứng ngắc dừng bước, theo sát lấy cái ót chỗ chảy ra đỏ thắm máu tươi. Tiên sư nó, người cái sống không nổi tiểu ma cà bông, còn dám động thủ với ta. Ngô Diệu mắt đỏ hạt châu, tay phải nắm chặt vừa rồi sụp đổ một nửa chai rượu. Một cái liền thọc xuống dưới. Phốc phốc, cũng không biết là Ngô Diệu cố ý, còn là hắn thật cấp nhãn tiện tay loạn đâm. Tóm lại chính là cái này vội vàng đâm một cái, một nửa chai rượu liền thẳng tắp đâm vào tiểu tử trên cổ. A, theo sát lấy, không có qua mấy giây, trong phòng lại lần nữa truyền đến một trận kêu thảm, nghe thanh âm là nữ nhân kia, cứu tế thự thừa kiến cũ nát gạch trong phòng. Tần Vũ nhíu mày nhìn xem lão đầu hỏi, người đem đi qua nói như thế cụ thể, là mình phán đoán, hay là thực sự có bằng chứng cứ xác thực a? Con trai của ta chuyện này, kỳ thật không có chút nào phức tạp. Người có thể đi Bobby đô thị giải trí, tùy tiện tìm một cái cùng ngày người ở chỗ này hỏi một chút tình huống. Bọn hắn khẳng định cũng sẽ giống ta cặn kẽ như vậy đem chuyện đã xảy ra nói rõ ràng. Lão đầu nhìn, xem Tần Vũ đáp lại nói. Bởi vì sự tình mặc dù là phát sinh ở trong phòng chung, có thể tiếng la cùng phát sinh tứ chi xung đột thanh âm, người bên ngoài có thể nghe không được sao? Toàn bộ Bobby đô thị giải trí, ai không biết cùng ngày là chuyện gì xảy ra con a? Vì lẽ đó, cái này còn dùng cái gì phán đoán sao? Tần Vũ trầm mặc, ta xác thực không có gì chứng cứ. Toàn bộ sự tình chi tiết, cũng là ta hỏi rất nhiều nhân tài hỏi rõ ràng. Lão đầu nói đến đây, hai mắt rưng rưng nhìn về phía Tần Vũ. Có thể các ngươi muốn thật muốn cha, thật muốn thay chúng ta loại này dân bình thường giải oan. Vậy cái này bản án ngươi tối thiểu có thể tìm tới mười mấy cái chứng nhân. Bởi vì cùng ngày con trai của ta cùng con dâu liền không có theo bao phòng ra. Có người nói cho ta, trong phòng vừa đánh nhau, chỉ có bạn của Ngô Diệu xông vào. Những người khác căn bản không dám tiến vào hỏi. Về sau, có hai chiếc xe xuống lầu dưới. Có người tận mắt nhìn thấy, bọn hắn theo lầu ba thuận cửa sổ đem người ném xuống. Sau đó Ngô Diệu nghênh ngang đi. Vậy chính ngươi không có tìm chứng nhân đi Giang Nam cảnh ti nói. Rõ tình huống sao? Chu Vĩ hỏi, con trai của ta cùng con dâu xảy ra chuyện sao? Ta tối thiểu cho người khác quỳ xuống qua 450 lần. Tìm tới cái tìm hiểu tình huống, ta liền cho bọn hắn dập đầu. Bởi vì ta không có tiền, không có cách nào báo đáp người ta, chỉ có thể cầu bọn hắn đáng thương ta. Lão đầu sát khóe mắt nước mắt trở lại. Có thể làm tới hiện tại, cũng không ai nguyện ý đứng ra nói rõ lúc ấy tình huống. Không có một cái, chấm ngoặc kép, đám người nghe tiếng trầm mặc. Lão đầu ngẩng đầu, kỳ thật ta có thể hiểu được. Những thứ này tìm hiểu tình hình người đều sợ Ngô Diệu. Có thể ta không sợ. Nhi tử cùng con dâu không có. Trong nhà chỉ còn lại cái nam oa. Còn có ta cùng bạn già. Nàng ngã bệnh, ngay tại cái kia phòng nằm đâu. Hai ta đều thương lượng qua. Dù cho chết, chúng ta cũng chết đang đánh kiện cáo trên đường. Ta không yêu cầu Ngô Diệu bồi thường tiền, cũng không cần cầu hắn nói xin lỗi. Ta liền muốn để pháp luật cho ra một cái nhất công chính xử phạt. Sau đó hỏi ra, hắn đến tột cùng đem con trai của ta chôn chỗ nào rồi. Ta cùng bạn già ngày lễ ngày Tết, cũng biết ở đâu viếng mồ mả. Tần Vũ châm trước nửa ngày, đứng dậy hướng về phía lão đầu nói ra. Đàn ông, vụ án này ta giúp ngươi điều tra thêm. Ngươi có thể tra sao? Lão đầu hơi nghi hoặc một chút, ta nếu là điều tra không rõ, vậy cái này bản án liền chết. Tần Vũ thở dài trả lời một câu. Lão đầu nghe nói như thế, đục ngầu hai mắt lần nữa dấy lên hy vọng. Ta, cảm ơn ngươi, ngoặc kép chấm chấm, Giang Châu, Mã lão nhị đứng tại đất hoang bên trong, đang thiêu đốt lấy minh tệ. Lão Miêu quay đầu nhìn hắn một cái.